Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, lão đại. Ngươi thực ưa thích cô gái này à? Đời trước thời điểm, cũng là bởi vì chẳng biết lúc nào liền làm mất rồi. Sau đó thì có sự tình liên tiếp phát sinh. Tỉ như về sau tai nạn xe cộ, bắt cóc, đã mất đi đầu lưỡi. Cùng đủ loại sự tình, đều là tại hộ thân phù ném về sau mới phát sinh. Tuy nói không biết là tác dụng tâm lý vẫn là thực bởi vì cái này nguyên nhân. Nhưng, để đó tóm lại là có cái tâm lý an ủi. Hộ thân phù là không thể lộ ra ánh sáng. Cho nên vật này nàng cực ít lấy ra. Nhưng Mục Tây Thần đã cứu nàng mệnh. Đem nó thả hắn vậy. Cũng coi là cảm kích hắn ân cứu mạng. Bảo bối này cùng ta rất nhiều năm. Người có thể muôn ngàn lần không thể làm mất rồi. Chờ ngươi làm nhiệm vụ đã trở về. Sẽ trả cho ta. Giòn tan tiếng nói từ đối diện truyền đến. Mỗi một câu, đều tốt nghe được để cho người ta kém chút hòa tan. Mục Tây Thần trong tay vuốt vuốt vật này. Sâu trong mắt có khó tả mờ mịt. Quanh thân khí chất đều nhu xuống dưới. Ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Mặt trời rất lớn, bức chói lọi lấy Lê Bắc Niệm. Phảng phất ở trên người nàng ngâm bên trên một tầng ánh sáng nhu hòa. Có chút nhíu lại lông mày. Môi son nhếch, trên mặt có chút không được tự nhiên bộ dáng. Rất đáng yêu. Đem hộ thân phù thu hồi đến. Mục Tây Thần khóe môi lặng yên khẽ cong. Ân, Cố Minh giã thẳng mắt. Nhìn xem Mục Tây Thần. Lại nhìn xem Lê Bắc Niệm. Bỗng nhiên cười hắc hắc. Rõ ràng hắn cũng không nói gì. Lê Bắc Niệm lại là cảm giác bầu không khí càng không đúng. Gương mặt không thể ngăn chặn nóng lên. Trừng mắt, ngay sau đó liền hướng lùi sau một bước. Ta muốn học tập, quấy rầy ta nữa. Ta cáo các ngươi nhiễu dân. Thoại âm rơi xuống, tay hất lên. Ba, một tiếng, cửa sổ đã bị đóng lại. Gian phòng một lần tối xuống. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy buông lỏng một hơi. Hắn là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Đáng tiếc nàng không biết hắn đời trước vì sao mới có thể thụ nặng như vậy tổn thương. Bằng không thì, nói không chừng có thể cho hắn miễn ở kiếp nạn. Cho mượn đi nho nhỏ một cái hộ thân phù. Cũng coi là một điểm nho nhỏ tâm ý. Than nhẹ một tiếng, nhìn xem cửa sổ lẩm bẩm. Hy vọng, người có thể hoàn chỉnh trở về a. Cố Minh giã cười đến một mặt chế nhạo. Đụng đụng tay hắn. Nói, lão đại, ngươi thực ưa thích cô gái này à? Mục Tây Thần liếc xéo hắn một chút, ngay sau đó liền xoay người, cũng không nói gì. Cố Minh giã chưa từ bỏ ý định theo sau. Cô gái này thế nhưng là Mục Đông Lâm vị hôn thê. Ngươi chỉ một câu thôi là có thể, nhưng là đừng chìm hãm vào a. Bằng không thì ngươi thích đi nữa, cũng chỉ có thể là người khác, nhiều thua thiệt. Mục Tây Thần không lên tiếng, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Cố Minh giã không nắm chắc được, nhìn hắn một cái bóng lưng, lại nhìn một chút phía sau đã đóng chặt cửa sổ, tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ không đi, lão đại lại không mù, tiếp xuống thời gian, Lê Bắc Niệm đều ở ôn tập bên trong vượt qua, thì đại học còn lại không đến mấy ngày, nàng đoạn thời gian gần nhất đều sẽ bản thân nhốt ở trong phòng. Cái này khiến Lê Lão cùng Lê Hạo Nhiên cũng là trong lòng hết sức hài lòng. Nhưng cùng lúc đó, đường tỉ muội bên trong cũng truyền đi càng thêm điên cuồng. Lê Dĩnh ngồi ở trong tỉ muội ở giữa, yêu nhã uống vào cà phê. Nói, các ngươi nói, nàng bỏ công như vậy thật có thể thi được không? Lê Côn tiếng cười lạnh, ai biết được, bất quá cái này thi cũng bất quá chỉ là một cái hình thức thôi. Dựa vào đại bá thực lực, muốn đem nàng nhét vào cái nào tư nhân đại học không phải dễ như trở bàn tay. Mới từ nước Mỹ trở về Lê Mộng nghe vậy, mắt lé nhìn các nàng, tiếng cười khẽ, a, khó mà làm được, dám theo chúng ta khả nhu đoạt nam nhân, thực lực sao có thể thật không minh bạch đâu. Giới thiệu chuyện mới, http tuyenduyenduyen.com/tuyenduyen.com/99-noi-ngay-tsu-gạch-nối-tic-gạch-nối-di-gạch-nối-tit-gạch-nối-m-o-i-gạch-nối-d-i-gạch-nối-d-a-t-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tuyenduyen.com/member/85645-ia-ien-ieg. Các converter mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.